Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945, bà Tắc Tây Bi Ai. Hạo Thiên Tông đã bị ta diệt. Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Huyên, bà Tắc Tây không khỏi một tiếng kinh hô. Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mang trên mặt một tia chấn kinh. Thiên hạ đệ nhất tông môn cứ như vậy bị diệt. Ta nói Hạo Thiên Tông đã bị ta diệt. Lục Huyên lặp lại một tiếng. Thật diệt? Bà Tắc Tây truy vấn. Đương nhiên. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Nói ra, Đường Khiếu bọn họ tự nhiên đều đã chết. Cái này còn phải hỏi. Toàn bộ Hạo Thiên Tông đó là bị diệt chó gà không tha. Lục Huyên nhạt vừa nói. Tê, người thật là hung ác a. Bà Tắc Tây đánh giá Lục Huyên, tựa như là muốn nhận thức lại hắn đồng dạng. Như thế một cái hài hước khôi hài anh thiếu niên tuấn mỹ, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Không hung ác, lưu lấy bọn hắn cùng ta đối nghịch sao? Mà lại Hạo Thiên Tông vốn là cũng không phải vật gì tốt. Hiếp yếu sợ mạnh, một đám đồ hèn nhát, sớm liền không có năm đó Đường Thần khí khái. Há, đúng, Đường Thần hắn không có việc gì, bởi vì chúng ta căn bản không có ở Hạo Thiên Tông nhìn đến hắn. Lục Huyên từ tốn nói. Hô, nghe được câu này, bà Tắc Tây hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đường Thần không có việc gì là được. Đến mức Hạo Thiên Tông, cái kia cửa ải nàng ba Tắc Tây chuyện gì, nàng chỉ cần quản đến chính mình Hải Thần Đảo liền tốt. Lúc trước xem ở Đường Thần trên mặt đã giúp bọn họ một tay, đã sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu để cho ta gặp phải Đường Thần, ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Khắp nơi vô địch, thật là lớn tên tuổi, ta thật có chút không phục đâu. Ngươi nói hắn nếu như gặp phải ta, có thể hay không chết? Nhìn lấy ba Tắc Tây nhẹ nhàng thở ra, Lục Huyên con ngươi đảo một vòng, cười hỏi, ngươi, nghe lấy Lục Huyên, ba Tắc Tây nhất thời khó thở, màu u lam đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lục Huyên, luôn luôn ung dung không màng danh lợi thần sắc đều có chút biến hóa. Đường Thần tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng giới hạn tại cực hạn tầng thứ. Lúc trước cùng Thiên Đạo Lưu hai cái đánh nàng một cái đều bị nàng dễ như trở bàn tay thu thập. Mà trong mắt của nàng, Lục Huyên thực lực không chút nào không thấp hơn mượn dùng thần lực nàng. Nếu như những năm này Đường Thần thực lực không có một cái nào tiến bộ rất lớn, gặp phải Lục Huyên đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sách, còn gấp, như thế ưa thích Đường Thần a? Đường Thần có tốt như vậy sao? Nhìn lấy ba Tắc Tây biểu lộ, Lục Huyên ngược lại là hứng thú. Hắn càng muốn biết chân chính Đường Thần là cái bộ dáng gì người. Hiểu rõ về sau đó lại tiễn hắn quy thiên. Ân, không sai, chính là như vậy. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đường Thần tự nhiên rất tốt. Hắn đỉnh thiên lập địa, là cái thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la người. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng nói, mang trên mặt một tia nhu hòa chi sắc. Thôi đi, nói cho cùng vẫn là thích hắn thực lực thôi, mà lại cái thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la. Cái này chưa hẳn đi, nhà ta Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao đồng dạng đỉnh thiên lập địa, đồng dạng dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la. Ta nhìn ngươi ưa thích Đường Thần đơn thuần thấy qua nam nhân ưu tú quá ít, dù sao ngươi xuất thân Hải Thần Đảo, cả một đời cũng không gặp được mấy nam nhân. Dù sao ngươi bây giờ độc thân, nhà ta Long lão cũng độc thân, không bằng hai ngươi tiếp cận một đôi được. Dù sao Đường Thần ta muốn gặp khẳng định đến giết. Ngươi sớm di tình biệt luyến, đến lúc đó cũng không cần thương tâm không phải, mà lại nhà ta Long lão rất si tình, nhất là hiểu phong tình, sủng lão bà, không so Đường Thần gỗ kia mạnh hơn nhiều. có thể cùng với hắn một chỗ xem như tiện nghi ngươi. Lục Uyên Nhạt vừa cười vừa nói, Đường Thần là cái thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la người. Nguyên Tác có lẽ là cái thứ nhất, nhưng khi Long Tiêu Dao được triệu hoán đến về sau, hắn cũng không phải là Long Tiêu Dao thành tựu cực hạn tuổi tác tuyệt đối so với Đường Thần tuổi trẻ. Cái gì? Long Tiêu Dao là đấu hai? Vậy thì thế nào? Đến đấu một cái kia chính là đấu một. Có mau bệnh sao? Cái này tựa hồ không có tật xấu. Ân, một chút mau bệnh đều không có. Két, đây là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Khớp nối ma sát phát ra tiếng vang. Bà tắc tây lồng ngực kịch liệt phập phồng. Rộng lớn áo bào màu đỏ cũng che giấu không được nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Nàng một đôi màu u lam đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên. Chính muốn phun lửa. Tiểu tử này thật là quá ghê tởm, nói đều là thứ gì a? Cái gì gọi là sớm di tình biệt luyến các loại Đường Thần chết liền sẽ không quá thương tâm. Đây là người nói lời sao? Hơn nữa còn muốn đem nàng Long Tiêu Dao tập hợp lại cùng nhau. Tập hợp lại cùng nhau thì thôi, lại còn nói là lợi cho nàng. Thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thật coi nàng ba tắc tây không còn cách nào khác. Đã nhiều năm như vậy, còn không người dám như thế nói chuyện với nàng. Nhìn lấy ba tắc tây cái kia chính muốn phun lửa ánh mắt. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, làm cho luôn luôn không màng danh lợi ung dung. Dường như vạn vật đều không quanh quẩn tại tâm ba tắc tây biến thành bộ dáng như vậy. Ngược lại thật sự chính là rất có chút cảm giác thành tựu a. Ngươi còn cười. Bà tắc tây tức giận nói ra, ha ha, mở cái trò đùa mà thôi nha, bà tắc tây tiền bối ngươi cần gì phải kích động như vậy đâu, nóng giận hại đến thân thể a. Lục Huyên ha ha cười nói, có ngươi như thế nói đùa sao? Bà tắc tây chừng Lục Huyên liếc một chút, bất mãn nói, hắc hắc. Lục Huyên hắc hắc một tiếng, không nói gì. Ba tắc tây lại lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá ba tắc tây cuối cùng tâm tính tu vi là cực cao. Một lát sau, tâm tình cũng là bình phục xuống tới. Ngươi mới vừa nói muốn giết Đường Thần là thật. Ba tắc tây ánh mắt liếc về phía Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, ngươi sẽ không cho là ta đang nói đùa chứ. Vẫn là ngươi muốn vì Đường Thần ngoại trừ ta cái tai họa này. Lục Huyên hỏi, có ý nghĩ này, bà tắc tây nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, Lục Huyên, 3 tháng giao tình tại tình yêu nam nữ trước mặt quả nhiên không đáng giá nhắc tới sao. Lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin tưởng, tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Đường Thần nhiều năm như vậy không có tin tức. Sợ là cũng sớm đã chết rồi, ngươi coi như muốn giết hắn. Sợ cũng tìm không thấy hắn, huống chi ta cũng rất nhanh liền không còn sống lâu nữa. Còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bà tắc tây lắc đầu, từ tốn nói, hải thần đệ cửu khảo cũng là tử kỳ của nàng. Vô luận Đường Thần sống hay chết, nàng đều sẽ không còn được gặp lại. A, xem ra Đường Thần trong lòng của ngươi cuối cùng so ra kém hải thần a. Lục Huyên a một tiếng. Nhẹ giọng cười nói, bà tắc tây nữ nhân này có lẽ thích Đường Thần, nhưng là nàng đối Đường Thần thích cũng tuyệt đối so ra kém nàng đối hải thần tín ngưỡng. Điểm này theo nàng năm đó không cùng Đường Thần đi liền đã hiển lộ rất rõ ràng. Vì hải thần truyền thừa, dù cho mất đi Đường Thần tin tức mấy chục năm, nàng vẫn như cũ ngồi yên, để tay lên ngực tự hỏi, muốn là đổi thành hắn. Đừng nói mấy chục năm, thiên nhận tuyết bỉ bỉ đông những nữ nhân này, nếu ai mất tích vượt qua một ngày, hắn đều phải lòng nóng như lửa đốt, người không có đạt được ái tình không trách được người khác. Người trên người mình cũng có vấn đề, như thế tín ngưỡng hải thần, nếu là có một ngày, hải thần cho người đi sắc dụ người khác, thậm chí là dâng lên thân thể của mình, người cũng sẽ làm theo đi. Lục Huyên từ tốn nói, có lẽ vậy, Bà Tắc Tây do dự trong chốc lát, nhẹ nói, các ngươi những thứ này thần thị, là thật bi ai a, ngươi là như vậy, thiên đạo lưu cũng là như vậy, tại sao muốn tín ngưỡng người khác, ta chỉ tín ngưỡng chính ta. Nghe bà Tắc Tây, Lục Uyên lắc đầu, sau đó di chuyển lấy cước bộ, hướng về dưới núi đi đến. Chỉ để lại ba tắc tây còn lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng lẳng lặng phát ra ngốc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.